Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh, tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, phần 69, không sai, trọng điểm là ở chỗ có Đỗ Phong, có thể cùng thần tượng lại lần nữa tiếp xúc gần gũi. Hắn lại có thể trọng nhặt truy tinh chi lữ đâu, cho nên Holland quyết định đi thử thử. Ngày hôm sau, Holland đúng giờ tới rồi Tấn Giang truyền thông công ty hữu hạn dưới lầu. Lão mụ tử Liễu Thanh Điền tự mình đem hắn đưa lên xe. Cho hắn cố lên thời điểm còn không quên luôn mãi cường điệu. Bảo trì bình tĩnh, muốn lo lắng nhiều, đừng bị lừa dối, hợp đồng ngàn vạn không thể loạn thêm, nhất định phải thấy rõ ràng. Rõ ràng còn chưa ngủ đủ Holland đỉnh một cây tiểu ngốc mau gật gật đầu liền xuất phát. Ở trên đường mơ mơ màng màng ngủ một trận, vẫn là tài xế đánh thức hắn. Làm một nhà công ty lớn, bọn họ ở thành phố S Hoàng Kim đoạn đường có được một chỉnh tòa nhà lớn, hơn 20 tầng lầu, pha lê tường ngoài thể, treo lóe sáng chiêu bài. Tới thời điểm, Phương Uy đã ngồi ở lầu một đại sảnh chờ hắn. Phương tiên sinh, buổi sáng tốt lành, đỉnh chuẩn khia, không cần khách khí như vậy, kêu bên ta ca là được. Phương Uy cười cười, mang theo hắn đi trước đài đăng ký. Holland sau khi gật đầu, lại vẫn cứ lễ phép mà xưng hô hắn vì Phương tiên sinh. Phương Uy chỉ đương hắn khả năng có chút khẩn trương, cũng không thế nào để ý. Đương nhiên, hắn sẽ không biết, Holland sở dĩ không muốn kêu hắn Phương ca, là bởi vì hắn thật sự không có biện pháp kêu một cái tuổi khả năng chỉ có chính mình 1/5. Người ca, tiến thang máy thời điểm, hai người nói chuyện phiếm vài câu. Holland thoạt nhìn mới như là hoàn toàn thanh tỉnh, ngoan ngoãn trả lời hắn vấn đề, thoạt nhìn có chút nội hướng, nhưng là cũng không câu nệ, đứng thẳng tư thế cũng thực tùy ý, là một vị nhãn hiệu lâu đời tinh tham, Phương Uy có thể nói là duyệt nhân vô số, nhưng hắn thế nhưng cảm thấy này học sinh thật là rất có ý tứ. Trên người có một loại nói không nên lời mâu thuẫn tính chất đặc biệt, rõ ràng lớn lên như vậy đáng yêu. Tính cách cũng có chút ngốc manh, vừa rồi rõ ràng là còn chưa ngủ tỉnh, mắt buồn ngủ mông lung mà liền đi tới, dọc theo đường đi còn xoa đôi mắt, đăng ký thời điểm manh trước đài tiểu thư vẻ mặt, còn nói giỡn hỏi hắn thành niên không có, nhưng là chính là như vậy một con tiểu khả ái, trên người lại có một loại quạnh quẽ khí chất, nghĩ lại diễn xuất trên video kia lãnh khốc đại lão bộ dáng. Rất có tính dẻo a. Phương Uy càng vừa lòng, thang máy ở 10 lâu ngừng lại, Phương Uy lãnh hắn vào một cái văn phòng, tựa như hắn ngày hôm qua nói như vậy, có một cái khảo hạch, đơn giản nói đến chính là thí nghiệm một chút thân thể phối hợp tính cùng cơ sở thanh nhạc cùng với sở trường đặc biệt triển lãm mơ siêu ở hắn phía trước tựa hồ còn có hai gã tới tham gia khảo hạch. Tân nhân, Holland an tĩnh xếp hạng bọn họ phía sau. Chờ đợi thời điểm, một cái hơn 40 tuổi nữ nhân vừa lúc đi ngang qua. Nàng ăn mặc trang phục công sở, sụ mặt, thoạt nhìn có chút nghiêm khắc, dẫm lên giày cao gót. Khí thế 10 phần, nàng từ trên hành lang đi qua, dùng một loại xem kỹ ánh mắt đảo qua này ba cái tân nhân. Phía trước hai vị đều có chút khẩn trương, không dám cùng nàng đối diện, chỉ có cái thứ ba. Hơi thấp tiểu bao tử mặt bình tĩnh nhìn nàng, nhìn một lát, tựa hồ có chút mê mang, vô tội mà chớp chớp lam đôi mắt, lần này, Lý Giai có điểm đi không đặng. Phương Uy chạy nhanh giới thiệu nói, vị này chính là tân tú bộ Lý Bộ trưởng, các tân nhân ngoan ngoãn mà chào hỏi. Lý Bộ trưởng hảo, hắn là tân nhân. Lý Bộ trưởng ánh mắt dừng lại ở Holland trên người. Phương Uy gật đầu, đúng vậy, không cần khảo hạch. Trực tiếp tới ta văn phòng ký hợp đồng, Lý Bộ trưởng lưu loát mà ném xuống những lời này. Liền lãnh Holland đi rồi, lưu lại hắn phía trước xếp hàng người. Trợn mắt há hốc mồm mơ siêu giờ PG đến nỗi Holland. Hắn xoa xoa tiểu quyển mao, còn một bộ trạng thái ở ngoài bộ dáng. Nhìn xem chung quanh, xác định chỉ chính là chính mình liền chậm gì gì theo sau. Liền Phương Uy đều sợ ngây người. Nếu là bộ trưởng mở miệng, chuyện này liền như vậy đánh nhịp định rồi xuống dưới, sau đó chính là đi lưu trình ký hợp đồng, ho lần thân phận giấy chứng nhận, thị thực linh tinh đều là Lillian từ nước ngoài mang đến. Cũng không biết nàng dùng cái gì thủ đoạn giả tạo, dù sao nhẹ nhàng thông qua nghiệm chứng, chờ toàn bộ xong xuôi. Lý Bộ trưởng liền thông chi hắn tháng sau trường học khảo xong thì tới công ty đưa tin. Trở về thời điểm, hắn ở lầu một đại sảnh gặp Đỗ Phong, thoạt nhìn giống ngẫu nhiên gặp được, thì thật là chuyên môn ở chỗ này chờ hắn. Thuận lợi sao? Ho lần gật đầu, đã ký hợp đồng lạp nghe được lời này. Đỗ Phong tháo xuống khẩu trang đối hắn cười cười. Kia về sau chúng ta chính là đồng sự, ho lần gật đầu. Hướng về chính mình thần tượng vươn tay, thỉnh nhiều chỉ giáo, Đỗ Phong cầm hắn tay, nhẹ nhàng nắm chặt, cười nhạt nói, ho lần, người có là có không hiểu yêu cầu ta hỗ trợ địa phương có thể tới tìm ta, cái này hắn có thể quang. Minh chính đại cùng ho lần giao lưu, cùng lần trước gặp mặt so sánh với, hiện tại Đỗ Phong tinh thần trạng thái hảo rất nhiều, thân thể thoạt nhìn cũng khỏe mạnh một ít. Ít nhất sẽ không cho người ta một loại bệnh trạng cảm giác. Bọn họ trao đổi số di động thời điểm, ho lần không có nhìn đến chợt lóe mà qua màn hình di động. Là hắn họa kia trương xấu hề hề dàn nét bút, chờ ho lần trở lại ký túc xá. Liễu Thanh Điền thực kinh ngạc, nhanh như vậy, ho lần đơn giản nói một chút sự tình trải qua. Liễu Thanh Điền càng kinh ngạc, ngọa tào, liền đơn giản như vậy. Cái gì cũng chưa khảo ngươi. Liền hỏi một chút vấn đề nhỏ, vấn đề này chủ yếu là Lillian thân phận. Làm thần tượng nói là không thể có đối tượng, ít nhất hiện tại không thể có. Ho lần liền đúng sự thật nói bọn họ quan hệ. Phương Uy kinh ngạc với cái này đáng yêu tiểu cô nương cư nhiên là tỷ tỷ. Sau đó động tưởng đem Lillian cũng đào lại đây ý tưởng. Không phải nghe nói bọn họ công ty rất nghiêm sao? Chúng ta trong trường học bao nhiêu người tức tiêm đầu đều tưởng đi vào a. Nghe nói phỏng vấn lúc sau còn có tầng tầng khảo hạch đâu. Người này cũng quá dễ dàng đi. Liễu Thanh Điền lại lần nữa đã biết cái gì gọi là. Lớn lên đẹp chính là có thể muốn làm gì thì là mơ siêu ta cũng không biết, đúng rồi. Hợp đồng đâu? Ký sao? Người nhìn kỹ không? Ho lần tùy tay đem hợp đồng lấy ra tới, như là ở ném không đáng giá tiền lạn cải trắng, ném cho Liễu Thanh Điền. Liễu Thanh Điền lập tức tinh thần tỉnh táo, mang lên mắt kính, gọi điện thoại cấp thân là thẩm phán lão ba, từng câu từng chữ kiểm tra, xác định cái này ngốc manh bạn cùng phòng không có có hại sao. Nhẹ nhàng thở ra, Liễu Thanh Điền thật là dầu thúi ruột. Nhưng mà ho lần chính mình lại không có như vậy giác ngộ. Hắn thậm chí không cảm thấy là một kiện bao lớn sự tình. Chỉ là đối tương lai sẽ bước lên sân khấu chuyện này có một ít chờ mong. Ngồi xuống sau không lâu, Đỗ An điện thoại tới. Chiếu lệ thường là hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang ngữ khí. Chất vấn hắn vì cái gì lại không trở về điện thoại. Hỏi hắn có phải hay không cùng Cố Cảnh Dạ chia tay. Hỏi hắn nữ nhân kia thật là hắn tỷ tỷ. Ho lần đã tập mãi thành thói quen. An tĩnh mà nghe hắn oán giận xong. Mới chậm gì gì mà trả lời hắn. Đã quên, chia tay. Đúng vậy, ngươi lần trước cũng nói như vậy. Hồi ta điện thoại ngươi sẽ chết sao? Sẽ không, ho lần ngữ khí bình tĩnh trả lời. Ở Đỗ An nổ mạnh trước kia. Bổ sung một câu. Ta lần sau tận lực nhớ kỹ, hừ, này còn kém không nhiều lắm mơ siêu, Đỗ An lúc này mới vừa lòng. Sau đó cũng không biết hắn lại là từ nào nghe được tin tức. Người cùng Tấn Giang điện ảnh ký hợp đồng như thế nào không đề cập tới trước nói cho ta. Ta, ho lần không rõ vì cái gì muốn trước tiên nói cho hắn. Đương nhiên là làm cho bọn họ, tính, hiện tại cũng giống nhau. Ta mới vừa cho bọn hắn chào hỏi qua, về sau sẽ chiếu cố ngươi, ngươi là ngu ngốc sao? Còn không hiểu sao, ta lại giúp ngươi vội, cho nên mau trả lời ta cái thứ hai vấn đề. Đỗ An mau khí hộc máu, hắn đường đường Đỗ đại thiếu gia, ngày thường tưởng cầu hắn hỗ trợ người đều mau bài đến cổng trường khẩu. Như thế nào một đặt ở này ho lần trên người,